Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 95, 10 vòng sao, góc truyện audio.com. Trong khi Lãnh Tâm Nhiên chưa biết gì, đoạn video clip cô đối đầu với huấn luyện viên đã gây nên một đợt sóng lớn trên BBS của trường học, chắc là diễn đàn đó, mình cũng không rõ lắm. Những lời bình luận phía dưới không ngừng dâng cao, vô số trạch nam trạch nữ trong đêm khuya nhìn tư thế oai phong bừng bừng của nữ sinh mà chảy nước miếng, những câu bình luận xin số điện thoại, xin làm quen, xin bao dưỡng hiện lên không ngừng. Mà nhân vật chính dư mông kia đã bị chụp mũ là huấn luyện viên cực phẩm hoặc là chuẩn úy cực phẩm, trong một lúc liền trở thành đề tài hot tiếp nối XXX trên mạng Internet. Tuy không đến mức toàn bộ mọi người trong trường đều biết, nhưng ít nhất phần lớn các anh chị năm trên đều biết, trong đám sinh viên mới, có một đàn em có thân thủ rất cao, tính cách kiên cường, ngay cả đấu với huấn luyện viên cũng không sợ. Đây là quá trình mình quen biết với Trương Gia Gia. Lãnh Tâm Nhiên nói không ra hơi, lần duy nhất nói nhiều như vậy thật đúng là mệt nha. Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi mở to hai mắt nhìn, càng thêm tò mò về Lãnh Tâm Nhiên. Tuy lúc trước bọn họ học ở trường cũng có những người làm mưa làm gió thành tích vô cùng tốt, nhưng nếu so sánh những người đó với Lãnh Tâm Nhiên thật đúng là không đáng nhắc tới. Lam Kỳ Nhi nhớ tới nam sinh vẫn che chở cho Lãnh Tâm Nhiên ở sân huấn luyện. Tâm Nhiên, nam sinh ở sân huấn luyện hôm nay là bạn học trước kia của cậu sao? Lãnh Tâm Nhiên đoán được cô đang nhắc đến Triệu Nghị, gật gật đầu. Ừ, chúng mình học cùng một lớp. Quan hệ của các cậu thật tốt, lúc ấy dưới tình huống như vậy mà cậu ta vẫn đứng về phía cậu, giúp đỡ cậu, căn bản không hề sợ huấn luyện viên. Sao mình lại không gặp được người bạn nào tốt như thế chứ? Lam Kỳ Nhi có chút buồn bực, từ nhỏ đến lớn, tuy có rất nhiều nam sinh vây quanh cô, nhưng căn bản không có bất kỳ người nào đối tốt với mình vô điều kiện. Những nam sinh từng lấy lòng cô, đều chỉ nghĩ muốn đạt được thứ gì đó. So với người trước mắt này, thật sự chênh lệch quá lớn. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy thu hoạch lớn nhất của mình sau khi trọng sinh chính là gặp được những người giống như lớp F. Tuy không phải người thân, nhưng tình cảm giữa họ còn sâu sắc hơn cả người thân. Cho tới bây giờ, cô vẫn có thể hồi tưởng lại rõ ràng cảnh tượng cả lớp cùng nhau thức đêm treo đèn ôn tập để thi vào đại học. Cô vẫn cho rằng mình chỉ là một người khách qua đường bình thường, nhưng mà hiện tại cô phát hiện chẳng biết từ lúc nào, những đứa nhỏ đó, đều đã khắc rất sâu trong lòng cô. Thì ra cho tới nay, cô vẫn không phải khách qua đường, cô vẫn tham dự trong đó, là người trong cuộc. Bất quá Tâm Nhiên, cậu thật lợi hại nha, cư nhiên có thể trở thành học trò của giáo sư Trương. Mình từng nghe nói có rất nhiều đàn anh đàn chị muốn trở thành học trò của giáo sư Trương, nhưng đều thất bại cả. Sơ Hạ nhiệt tình cảm thấy cao hứng thay cho Lãnh Tâm Nhiên. Cảm ơn, Lãnh Tâm Nhiên cười nhạt để ứng phó. Đúng vậy, cô cực kỳ may mắn, kiếp trước cô vì chút nguyên nhân mà từ bỏ cơ hội trở thành đệ tử của thầy Trương, đời này, cô sẽ không từ bỏ lần nữa. Được rồi, đi ngủ đi, sáng mai vẫn còn huấn luyện quân sự đó, tên huấn luyện viên kia quá biến thái, phiền chết đi được. Lam Kỳ Nhi luôn luôn ôn nhu, nhưng khi nhắc đến huấn luyện viên thì biểu tình lại vô cùng chán ghét. Sơ Hạ cho rằng cô ấy là vì chuyện xảy ra hôm nay, vô cùng đồng cảm gật đầu. Đúng vậy đó, góc truyện audio.com. Mình chưa thấy huấn luyện viên nào biến thái như vậy. Hiểu thì sao, cậu cũng nói một chút đi, sao cậu biết nam sinh kia bị thương? Nếu cậu biết y thuật sao lại không thi trường đi mà lại thi vào chuyên ngành của bọn mình? Trường y của Đại học X cũng rất có tiếng mà. Đông Phương Hiểu không nghĩ tới chuyện tình lại đột một chuyển sang người mình. Chần chờ hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng nói. Gia đình mình là gia đình có truyền thống trung y, từ nhỏ mình đã bắt đầu học y thuật rồi. Còn vì sao không chọn trường y, là vì mình muốn thử sống một cuộc sống mới. Lãnh Tâm Nhiên thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại. Cô đã sớm thấy được Đông Phương Hiểu này có phần kỳ quái, còn kỳ quái ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ được. Tóm lại cô ấy cho người khác một cảm giác rất thần bí. Mặc kệ, dù sao từ từ rồi cũng hiểu rõ thôi. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tâm Nhiên đi theo ba người Lam Kỳ Nhi đến sân huấn luyện. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, nhưng học sinh khác đều biết chuyện ngày hôm qua nữ sinh tên Lãnh Tâm Nhiên đối đầu với huấn luyện viên. Hai bên đường đều có ánh mắt chỉ trỏ đánh giá, thấy Lãnh Tâm Nhiên lộ ra một nụ cười còn lạnh hơn cả hàn băng. Tâm Nhiên, không cần quan tâm những người này, mọi người chỉ là tò mò mà thôi. Lam Kỳ Nhi an ủi cô, ngày hôm qua cô đối với Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối không thể nói là thích. Nhưng mà bây giờ, đặc biệt là sau khi cô ấy chống lại tên huấn luyện viên chán ghét kia, liền có một chút hảo cảm rồi. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu theo ba người đứng vào hàng. Bị đánh rồi hả, hoa ha ha, người nào lại biêu hãn như vậy? Sơ Hạ hưng phấn kêu lên, Lam Kỳ Nhi che miệng cô ấy lại theo bản năng, để cho cô ấy không lộ ra biểu hiện quá phận. Tên huấn luyện viên kia quá biến thái, ai biết ông ta sẽ mượn chuyện này để gây ra cái gì chứ? Tâm nhiên, cậu có biết xảy ra chuyện gì không? Trần chờ hồi lâu, Lam Kỳ Nhi vẫn cảm thấy nên trực tiếp hỏi rõ thì tốt hơn. Lãnh Tâm Nhiên sừng sốt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tuy không phải hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Thấy cô ấy cư nhiên lại thẳng thắn trả lời như vậy, Lam Kỳ Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Bất quá, loại thẳng thắn này lại khiến cho cảm giác trong lòng cô từ kinh ngạc đổi thành lo lắng. Đến lúc đó khẳng định sẽ hỏi cậu, tuyệt đối cậu không được nói có liên quan đến cậu. Cậu phải nói cái gì cậu cũng không biết, đến lúc đó chúng mình có thể nói cậu vẫn luôn ở cùng một chỗ với chúng mình. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười. Cảm ơn, tuy cô căn bản không thèm để huấn luyện viên kia vào trong mắt nhưng có thể nhận được sự quan tâm và bảo vệ của người khác, cảm giác này cũng không tệ. Ăn điểm tâm xong, vị huấn luyện viên mà cả lớp đều biết đã bị đánh kia rốt cuộc cũng khoan thai xuất hiện ở sân huấn luyện. Bất quá, mũ trên đầu ông ta được kéo xuống rất thấp, cả người tàn mát ra khí tức âm lãnh. Chết tiết, vốn ông ta muốn gọi điện xin nghỉ, nhưng chủ nhiệm Vương kia lại không cho phép. Ông ta thế này, sao đi gặp người được chứ? Dư Mông tức giận mắng thầm trong lòng, thề muốn điều tra rõ mấy người hôm qua để giáo huấn một trận cho tốt. Nếu là ở đại học X vậy thì sẽ để cho trường đuổi học đám người đó, sinh viên như thế, để lại cũng là đồ bỏ đi, là tai họa. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lời này thật không sai. Cho dù tất cả mọi người trong lớp đều e ngại sự tàn bạo nghiêm khắc của vị huấn luyện này, nhưng vì góc chuyện audio.com, hiếu kỳ nên cũng nhịn không được mà lén đánh giá khuôn mặt ông ta, muốn xem tới cùng là ông ta bị đánh thành cái bộ dạng gì. Dư Mông liếc thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng trong đám người, hừ lạnh trong lòng. Lại còn dám tới nơi này, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Lúc ấy, liền trực tiếp chỉ rõ nói, nữ sinh tóc dài kia cô đang làm cái gì hả? Đây là huấn luyện quân sự, không phải đang chơi đùa. Cô xem động tác của cô đi, đang làm cái quỷ gì thế? Sự tức giận đột ngột của ông ta khiến cho mọi người trong lớp hoảng sợ. Theo ánh mắt của ông ta nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên, sau đó liền thấy hiểu rõ, biết huấn luyện viên đang cố ý bới mọc để phát tiết chuyện ngày hôm qua. Thân là người bị chú ý, Lãnh Tâm Nhiên trái lại rất bình tĩnh, nghe thấy huấn luyện viên kia nói động tác của mình không đúng thì khóe hiện vẽ ra một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Động tác này, đúng chuẩn tới mức ngay cả bộ đội đặc chủng còn kém, vậy mà giờ lại có người nói không biết cô đang làm cái quỷ gì, thật đúng là rất buồn cười. Cảm giác được nụ cười trào phúng của cô, Dư Mông càng tức giận đến bốc lửa. Nhìn cái gì vậy, đang nói cô đó, cô bước ra đây cho tôi, làm lại động tác vừa rồi một lần nữa. Dưới ánh mắt đồng tình của cả lớp, Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên bước tới, nhìn thẳng vào mặt huấn luyện viên. Gần như vậy, rất dễ nhìn thấy cái đầu heo dưới mũ ông ta, Lãnh Tâm Nhiên liền nở nụ cười. Xem qua, ngày hôm qua bọn họ dùng rất nhiều lực nha, quá thảm thương rồi. Nụ cười của Lãnh Tâm Nhiên đối với huấn luyện viên mà nói chẳng khác gì lửa bốc lên đầu, liền giận quát. Cười cái gì mà cười, ai cho cô cười, giờ đang là huấn luyện, không phải kể chuyện xưa, muốn cười thì cút ngay cho tôi. Ông ta nói như vậy càng khiến Lãnh Tâm Nhiên mắc cười hơn. Khuôn mặt kia phối hợp với vẻ mặt nổi trận lôi đình cực kỳ khôi hài mà. Cô, Dư Mông tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tay nắm lại thành quả đấm chỉ còn kém nhịn không được mà động thủ thôi. Lãnh Tâm Nhiên cười đến vui vẻ, mà những người trong lớp lại thấy trong lòng run sợ, bọn họ đều nhìn ra được huấn luyện viên sắp bạo phát rồi. Đặc biệt là mấy nam sinh từng nhìn thấy bộ dạng này của huấn luyện viên, tuy bộ dáng này của huấn luyện viên rất buồn cười, nhưng cũng không cần thiết phải cười khoa trương đến thế chứ. Hơn nữa, còn cười trước mặt huấn luyện viên cũng thật quá kiêu ngạo rồi. À, thực xin lỗi, chỉ là nhìn thấy món đồ chơi tốt có chút không nhịn được thôi. Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng ngừng cười, không chút để ý nói. Trời ơi, đây là tiếng hét trong lòng mọi người, cô ấy không sợ chết sao? Cư nhiên dám trực tiếp khiêu khích huấn luyện viên như thế. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hiện tại, lập tức cô chạy 10 vòng quanh sân thể dục này cho tôi. Một vòng cũng không được thiếu, nếu không tôi sẽ gạch bỏ tư cách tham gia huấn luyện quân sự của cô. Dư Mông tức giận đến dậm chân, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể lạm dụng tư quyền chỉ vào sân thể dục điên cuồng hét lên. Nghe thấy thế, những sinh viên khác trong lớp trắng mặt trong nháy mắt. Hôm qua mới chạy năm qua đã sống không bằng chết, vậy chạy 10 vòng có khi nào chết thật không? Bọn họ vốn chỉ cảm thấy tình tình của huấn luyện viên này không tốt, giờ thấy ông ta đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, lập tức liền thấy phản cảm. Lãnh Tâm Nhiên trái lại rất bình tĩnh. 10 vòng sao, ông, góc chuyện audio.com, quên thân phận của mình là gì rồi sao?